Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, 30 năm. Yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến. Đến nơi đây, đi vào nhất giai đoạn ác liệt. Hai phe vương giả, tương lai làm cái này cuối cùng quyết chiến. Hổ Vương nhìn lấy Cổ Phong, mở miệng nói tiếng người. Không nghĩ tới, nhân tộc xuất võ thánh, động thủ đi, Cổ Phong nhạt nói. Chàng chiến dịch này, không có đúng sai phân chia, là chủng tộc chi chiến. Cuối cùng chỉ có nhất tộc có thể thắng lợi. Liền để bản vương nhìn xem, người nhân tộc này võ thánh, đến cùng có như thế nào thực lực. Hổ Vương giống to một tiếng. Lập tức, hắn toàn thân bộ lông màu vàng óng sáng lên. Phía sau đúng là dâng lên một đôi cánh chim màu vàng. Hắn trực tiếp bay lên trời, bên trên bầu trời. Hổ Vương trong miệng trực tiếp phun ra một đạo màu vàng kim ánh sáng, hướng phía Cổ Phong oanh kích mà đến. Linh khí Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Theo lý mà nói, cái thế giới này là không tồn tại linh khí, mà Hổ Vương cái này thần thông là lấy linh khí ngưng tụ. Các loại tiên thiên linh khí Cổ Phong trong nháy mắt rõ ràng. Cái này Hổ Vương thiên phú dị bẩm, đem thể nội tiên thiên linh khí luyện hóa. Như thế hắn thực lực chỉ sợ đã trải qua siêu việt cái thế giới này cực hạn. Vậy liền đánh đi, Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa. Lúc này, hắn toàn thân vô biên sát lục khí tức bay lên, cái này vô biên sát lục khí tức tại Cổ Phong dưới chân hội tụ. Kéo lấy Cổ Phong, trực tiếp phóng lên tận trời. Giống chiến, Hổ Vương toàn thân kim quang lấp lóe. Lực lớn vô cùng, lại phòng ngự khủng bố. Mà Cổ Phong trường thương trong tay hỏa diễm thiêu đốt, khí thế vô cùng, trận này chém giết, trước đó chưa từng có thảm liệt. Hổ Vương thực lực, cùng Cổ Phong tương xứng, yêu tộc cùng nhân tộc đám người, ngay tại biên giới hai bên, nhìn lấy bên trên bầu trời, hai đại cường giả đại chiến, không người nào dám nhúng tay. Cái này đại chiến, chiến 7 ngày 7 đêm bên trên bầu trời, mưa rào xối xả mà rơi. Hai người tại trong mưa quyết chiến, một người một hổ giờ phút này đều đã mình đầy thương tích. Huyết thủy chảy xuôi, bọn hắn đều đạt tới cường nỏ cuối cùng. Lúc này, thì nhìn ai ý chí lực càng cường. Thình thịch một người một hổ đều mỏi mệt tới cực điểm. Không cách nào trèo chống phi hành, từ bầu trời rơi xuống. Đại nhân, hai tộc võ giả đồng thời giống to, mà sau một khắc, Cổ Phong chính là dẫn đầu bò lên. Tiếp lấy từng bước một hướng phía Hổ Vương đi đến. Hổ Vương giờ phút này cũng là đứng lên, từng bước một hướng phía Cổ Phong đi đến. Hổ Vương cùng Cổ Phong đi lại đều là gian nan, trong mắt bọn họ tràn đầy chấp nhất vẻ. Một người một hổ đến gần, nhân tộc võ thánh, người không cách nào thắng ta. Hổ Vương vừa nói, một chảo đập vào Cổ Phong thân bên trên. Cổ Phong ngực bị gảy ra một vết thương, máu tươi chảy xuôi. Nghĩ thắng ta, kiếp sau đi. Cổ Phong lãnh ngữ, trường thương trong tay, một thương xuyên thấu Hổ Vương đầu vai. Hổ Vương thân thể run rẩy, bất quá như cũ kiên trì không có ngã xuống. Lần nữa hướng phía Cổ Phong một chảo vung đi. Cổ Phong thân bên trên thêm nữa vết thương, trong mắt vẻ điên cuồng lại càng thêm nồng đậm. Lại là đâm ra một thương, phốc phốc. Cứ như vậy, một người một hổ khí lực đều sớm đã hao hết. Lấy ý chí lực cưỡng ép trèo chống bản thân không có ngã xuống. Bọn hắn cũng không có khí lực trốn tránh đối phương tiến công. Chính là không ngừng hướng phía đối phương công kích. Giờ khắc này, ngã xuống trước, liền thua nhân tộc đám người. Cùng yêu tộc chúng yêu. Nhìn thấy cảnh này, cũng vì đó động dung. Hai người cũng đã toàn thân đẫm máu nhưng đều gắng gượng không có ngã xuống. Thân thể bên trên vết thương càng ngày càng nhiều. Ngươi, thắng, phù phù, cuối cùng. Hổ Vương mở miệng, lập tức mí mắt một phen. Nó dẫn đầu không cách nào trèo trống. Một đầu mới ngã xuống đất. Hổ Vương, bại yêu tộc, bại biên giới tất cả hai bên. Mặc kệ người vẫn là yêu. Giờ phút này đều là trừng to mắt. Nhìn lấy một màn này. Võ Thánh, Võ Thánh, Võ Thánh, Võ Thánh, qua một hồi lâu. Nhân tộc bên này, trăm vạn săn yêu quân. Điên cuồng giống to, bọn hắn nhìn lấy cái kia một bóng người, trong mắt vẻ cuồng nhiệt, đạt đến cực hạn. Cổ Phong giờ phút này sớm đã hao tổn hết tất cả, nhưng ý chí nói cho hắn, hắn không thể đổ dưới. Cổ Phong chân đạp tại Hổ Vương đầu bên trên, nhìn lấy tất cả yêu tộc, mở miệng, từ hôm nay, các ngươi yêu tộc, dám can đảm bước vào tộc ta trong giới hạn nửa bước. Đường kết quả như vậy, lời nói ở giữa. Cổ Phong trong tay thí thương thương bỗng nhiên hướng xuống đất cắm xuống. Một thương này, trực tiếp xuyên qua Hổ Vương thân thể, đem hung hăng đóng vào đại địa bên trên. Trốn, trốn a, mau trốn a, yêu tộc bên kia phát ra khủng bố giống to. Lập tức tất cả yêu tộc nhao nhao xoay người bỏ chạy. Nhìn lấy tất cả yêu tộc rời đi, Cổ Phong góc miệng mỉm cười, thân thể bên trên khí lực sau cùng cũng không còn, trực tiếp ngất đi. Ngay tại Cổ Phong vừa muốn ngã tại chỗ bên trên thời điểm, một tên đại hán vạm vỡ không biết từ chỗ nào một bước vọt tới, một tay lấy hắn tiếp được. Cũng tại lúc này, cái kia Hổ Vương trong thi thể, một đạo yêu hồn gào thét mà ra, hướng phía Cổ Phong chính là hung mãnh mà đến. Bành, Kim Hữu Ngạn một quyền trực tiếp đem chấn vỡ. Lập tức nhìn lấy trong ngực Cổ Phong, Kim Hữu Ngạn vui mừng mở miệng, Phong Nhi, ngươi là vi phu kiêu ngạo, đã trải qua ngất đi. Cổ Phong góc miệng hiện ra một vệt nhận trưởng bối tán dương, vui vẻ dáng tươi cười. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, cuối cùng nhân tộc thắng võ thánh Kim Phong một tên, cũng là truyền khắp ngũ hành quốc. Tất cả mọi người biết, nếu không có Kim Phong, ngũ hành quốc đã bị yêu tộc công hãm. Có thể nói, Kim Phong lấy sức một mình, đem chọn cái ngũ hành quốc, cả nhân tộc, cứu Kim Phong, thành toàn bộ ngũ hành quốc. Chỗ có người trong lòng vô thượng tín ngưỡng, từng nhà cung phụng lên Kim Phong kim tượng. Kim Phong to lớn tượng nạn, cơ bản bên trên tại mỗi một tòa thành trì đều sẽ thấy. Tất cả đi qua người, đều sẽ thành kính cúng bái. Ngũ hành quốc quốc chủ đào ngũ hành, cuối cùng đúng Cổ Phong được quỳ một chân trên đất chi lễ, đồng thời muốn nhường ra hoàng vị cho Cổ Phong. Cổ Phong tự nhiên cự tuyệt, cuối cùng hắn phong Cổ Phong làm trấn quốc võ thánh, địa vị và hắn đào ngũ hành bình khởi bình tọa. Thí thương thương Cổ Phong không có thu hồi, tại biên giới chỗ xuyên qua yêu vương, một mực đứng sừng sững ở chỗ đó. Nhìn thấy thương này, tất cả nhân yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật, không dám bước qua nửa bước, mà trở thành trấn quốc võ thánh Cổ Phong, như cũ lưu tại Thiên Dương Thành, mỗi trời giáng tạo đồ sát, trải qua người bình thường thời gian. So với trấn quốc võ thánh, Cổ Phong càng ưa thích đại gia gọi hắn thợ rèn. Cứ như vậy, đảo mắt ở giữa, ba thời gian 10 năm, đi qua, 30 năm, tuế nguyệt biến thiên, Cổ Phong 66 tuổi. Tuế nguyệt không tha người, ở cái thế giới này, không có khả năng trường sinh bất lão. Cổ Phong dung nhan, cũng là già nua đứng lên, hai tóc mai, đều đã hoa râm, mặt bên trên nếp nhăn, cũng là chậm rãi hiển hiện. Một bên trong tửu lâu, khắp nơi treo vải trắng, truyền đến một trận kêu khóc thanh âm. Cha, ngươi vì sao liền đi như vậy? Cha, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Hôm nay sáng sớm, đại trường kiểm qua đời. Một bên, Kim Hữu Ngạn mở miệng. Phong Nhi, người dù sao cũng là muốn chết. Đại trường kiểm đời này kiếm đủ tiền, có mấy phòng lão bà, lại có bát nhi tử. Hắn cái này nhất sinh không có tiếc nuối. Hắn chết lúc, mặt bên trên còn mang theo dáng tươi cười. Chỉ là từ đó rốt cuộc không ăn được hắn đưa cá, không uống được hắn đưa rượu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.